Chàng rể quyền thế, chương 2078, góc truyện audio.com, chấm, 9 giờ tối, bến tàu du thuyền của thủ đô, Bùi Nguyên Minh cầm trong tay một lá thư mời Sở Tuấn Hiên tỉ mỉ chuẩn bị, cầm theo 5 triệu đô la Mỹ, sau đó leo lên một chiếc du thuyền xa hoa, dựa theo tin tức Sở Tuấn Hiên cậy từ trong miệng Fako Yamaguchi ra. Nơi này chính là túi tiền của Kashima Shintoryu ở thủ đô. Ra vào nơi đây, đều là dân cờ bạc không giàu cũng sang. Đương nhiên, một chiếc du thuyền như vậy thì cơ bản tuân thủ luật pháp đại hạ. Sẽ vào 9 giờ tôi mỗi ngày chuẩn bị rời bến tàu du thuyền. Dừng sát ở vùng biển quốc tế. Sau đó mới bắt đầu ngày qua ngày. Năm qua năm ngợp trong vàng son. Tiền tài mỹ nữ, là chủ đề vĩnh hằng trong màn đêm. Một trong chiếc du thuyền trên vùng biển quốc tế này, cũng là công cụ kiếm tiền lớn nhất của Kashima Shintoryu. Có thể nói, nếu như không có chiếc du thuyền này thì một trong 6 trường phái lớn của đảo quốc là Kashima Shintoryu sẽ giảm ít nhất 1/3 thu nhập. Chỗ như vậy, chẳng những có thể kiếm tiền, hơn nữa có thể rửa tiền. Sau khi một bộ phần tiền mờ ám của những nhà quyền quý được rửa ở nơi này thì trở nên sạch sẽ không gì sánh được. Đương nhiên, phí thủ tục cũng cao kinh người. Đồng thời, Fako Yamaguchi còn báo cho biết một tin tức khác chính là người quản lý chiếc này du thuyền là em gái của Miyamoto Sakura. Miyamoto Aya, phụ nữ đảo quốc tuy rằng thân thủ phổ thông, nhưng cô ta tinh thông cá cược. Có thể nói là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Kashima Shintoryu. Nếu như có thể bắt cô ta, thậm chí Kashima Shintoryu có khả năng xuất hiện thiếu hụt kinh tế. Đại sảnh du thuyền, kèm theo du thuyền đến vùng biển quốc tế bỏ neo xuống thì bắt đầu chính thức mở ra. Trong đại sảnh là phong cách đảo quốc, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi lại xa hoa không gì sánh được. Không biết cậu ấm cô chiêu, ông trùm hội tụ ở tại chỗ này. Tất cả mọi người vung tiền như rác, tiêu sái hào phóng, chào ngài, hoan nghênh đã đến, thấy Bùi Nguyên Minh tay nhiều tiền mặt. Một người phụ nữ đảo quốc mặc áo choàng tắm ngắn cũng cỡn lộ ra da thịt trắng như tuyết cung kính đi tới. Khéo léo dẫn Bùi Nguyên Minh tới phòng nghỉ cho khách quý. Không biết ngài đây muốn đổi bao nhiêu thẻ đánh bạc? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, toàn bộ đi, người phụ nữ đảo quốc hiển nhiên thường thấy những người vung tiền như rác. Cho nên lúc này không có cảm giác gì, mà là nở nụ cười rực rỡ dựa theo tỷ suất hôm nay trực tiếp đổi cho Bùi Nguyên Minh 35 triệu thẻ bạc. Tay cầm thẻ bạc, Bùi Nguyên Minh làm ra vẻ, cách trương,